Hai tên này vừa thấy Hàng Lập xuất hiện, bộ dáng vừa mừng vừa sợ. Phong Tà thì cười ha ha, trực tiếp hỏi. Hàng đầu hủ nè, ngươi như thế nào đến bây giờ mới xuất hiện vậy? Ta và sao huynh còn tưởng bản thể của ngươi gặp đại họa, gặp đại kiếp nguy hiểm gì đó chứ. Không thôi Hàng mẫu sớm đã gặp lại hai vị rồi, nhưng một năm qua lại gặp vài tên đại địch, bị trường muốn tuột quần mà đến bây giờ mới thoát ly được hiểm cảnh đó. Hàng Lập cười cười, nửa thật nửa giả rồi đáp. Hàng đạo hữu nếu đã xuất hiện nơi đây thì xem ra hẳn là bình yên vô sự rồi, Sa mẫu sẽ được chúc mừng nha. Bất qua hỗn độn nhị khí nọ, không biết hàng đạo hữu đã lấy được hay chưa vậy? Sa lão quái sau khi tùy ý nói hai câu liền khẩn trương hỏi. Hai vị nếu trong trấn ma tỏa thì hỗn độn nhị khí cũng mất chút nào, không phải là so với Hàng mẫu còn rõ ràng hơn sao? Hàng Lập nhíu mày thản nhiên nói. Vừa nghe Hàng Lập nói như thế, Sa lão quái và Phong Tà sau khi nhìn nhau một cái, không giận mà ngược lại lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hai người chúng ta đích xác là sau khi chia tay không lâu liền cảm ứng được trấn ma tỏa có chút biến hóa khác lạ. Nhưng chúng ta bị dây trong này, chịu hạn chế của cấm chế, đối với cảm ứng biến hóa hết sức mơ hồ, nên còn cần đạo hữu chứng thực. Nghe khẩu khí của hàng đạo hữu thì chẳng lẽ đã thật sự chiếm được hỗn độn nhị khí rồi? Phong Tà vẻ mặt mừng rỡ như hoa xuân, tự nhiên không phát hiện khẩu khí đã trở nên vô cùng khách khí. Mặc dù ở Hoàng Tiền chi địa có chút biến cố, nhưng hỗn độn nhị khí đích xác là đã lấy ra một ít rồi. Hai vị đạo hữu có hay không cũng nên đem cách luyện hóa nó nói ra đi. Hàng Lập trầm ngâm một chút, chậm rãi thừa nhận. Nhưng vẻ vui mừng ở trên mặt Sa Kỳ Cung cũng chỉ hiện ra trong chốc lát, liền thu liễm lại, có chút cẩn thận hỏi. Không cần dối, hai người chúng ta mặc dù tên hàng đạo hữu không có nói dối, nhưng đạo hữu có hay không là cũng nên lấy hỗn độn nhị khí ra làm chứng chứ. Phong Tà nghe nói như thế, thân sắc vừa động cũng gật đầu đồng ý. Muốn vật chứng hả? Cũng dễ thôi. Hàng Lập híp mắt lại, tựa hồ đã sớm đoán trước được, lạnh nhạt nói một câu, hai tay đột nhiên phất ra. Âm một tiếng, một đạo kim sắc điện hồ chợt lóe hiện ra trong lòng bàn tay, lại bị pháp quyết thúc giục, bỗng nhiên một phân thành hai, biến thành hai tia điện bắn thẳng về phía Phong Tà và Sa lão quái. Hai lão ma vừa thấy cảnh này, trong lòng vừa động, cũng không né tránh, hơn nữa một người còn giơ tay bắt lấy, một người thì há miệng hút vào. Hai đạo kim hồ cùng xẹt một cái, một đạo bị Phong Tà trực tiếp dùng tay bắt lấy, một đạo bị Sa Kỳ Cung hút vào bụng. Lập tức hai người này đều nhắm mắt lại, đồng thời cũng đem thần niệm quan sát tia lôi điện vừa chiếm được. Hàng Lập thấy cảnh này chỉ khoanh tay đứng tại chỗ, ánh mắt không chút thay đổi. Bất quá sau thời gian vài lần hô hấp, Phong Tà và Sa Kỳ Cung liền mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai nha, mặc dù khí tức vô cùng yếu, nhưng đích thực là hỗn độn nhị khí rồi, xem ra hàng đạo hữu không có nói dối rồi. Nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ thương lượng tiếp theo nên tiến hành hợp tác như thế nào nha. Trong mắt Phong Tà lộ ra một tia hưng phấn rồi nói. Ban đầu không phải đã nói rồi hay sao? Hai vị đạo hữu giao phương pháp luyện hóa lại cho tại hạ, tại hạ sẽ đem một nửa hỗn độn nhị khí tặng cho hai vị. Chẳng lẽ hai vị thay đổi chủ ý hả? Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, thanh âm bỗng lạnh lùng vài phần rồi nói. Hàng đạo hữu hiểu lầm rồi. Hiệp nghị ban đầu hiển nhiên không thay đổi. Bất quá phương pháp thực hiện hiệp nghị cụ thể thì cần cân nhắc cẩn thận thêm chút đã. Nếu không, không bằng đạo hữu giao hỗn độn nhị khí ra trước đi, rồi chúng ta sẽ giao phương pháp luyện hóa sau. Thế nào? Sa Kỳ Cung cười hăng hắc rồi nói. Thì ra là vậy hả? Mặc dù chúng ta đã có ước định trước rồi, nhưng sự việc quan trọng vậy đích xác có chút phiền phức đó nha. Thần sắc của Hàng Lập hòa hoãn xuống, trầm ngâm một chút rồi nói. Kỳ thực thì rất đơn giản thôi. Ta sẽ đem quá trình luyện hóa chia làm vài phân đoạn. Trước tiên ta sẽ đem cái phần khẩu quyết thứ nhất truyền thụ cho đạo hữu, để đạo hữu phân biệt là thật hay giả trong đó. Nếu sau khi phát hiện là thật thì giao một phần hỗn độn nhị khí cho hai người chúng ta. Cứ làm như vậy vài lần cho đến khi hoàn thành, chắc rằng đến cuối cùng các hạ sẽ không vì một chút hỗn độn nhị khí mà động đến tâm ma, mà hai người chúng ta lại càng không vì một chút khẩu quyết còn sót lại mà từ bỏ hỗn độn nhị khí. Thần sắc Phong Tà nghiêm nghị, ngưng trọng giải thích một phen. Hàng Lập vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trong mắt không ngừng chớp động tinh quang, bộ dáng như đang suy nghĩ cẩn thận về đề nghị của đối phương. Còn hai lão ma vốn tin rằng Hàng Lập sẽ lập tức đáp ứng, nhưng thấy ánh mắt của hắn như vậy thì trong lòng vẫn có vài phần khẩn trương. Chỉ là hai người đều là kẻ có kiến thức rộng rãi, vẻ mặt hiển nhiên vẫn duy trì thông thả, chỉ chờ phản ứng của Hàng Lập. Đích thực là cách tốt đó. Thôi được rồi, cứ dựa theo cách của hai vị mà tiến hành trao đổi đi. Hàng Lập sau khi thở dài một hơi, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói.